Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như hôm qua, hắn lập tức thanh tỉnh, đứng dậy gõ cửa. Tiểu Kiều, vẫn không thoải mái ư? Trả lời hắn chỉ là thanh âm xả nước kéo dài. Hắn đưa cô đi bệnh viện, ở khoa trọng vị hội chẩn chốc lát. Bác sĩ đeo mắt kính, một tay đẩy gọng kính trên mũi, vừa ho khan một tiếng rồi nói: tình huống cô lâu, tôi đề nghị vẫn là chuyển đến khoa phụ sản thì tốt hơn. Hắn nắm tay cô khẩn trương hỏi: nghiêm trọng lắm ư? Bác sĩ cười hơi thần bí nói: muốn xem nhanh kết quả báo cáo thì tới khoa phụ sản ở tầng trệt phía tây. Ở khoa phụ sản, bác sĩ hội chẩn chốc lát nhân tiện nói: trước tiên đi làm xét nghiệm nước tiểu xem vừa quá mức B chưa. Hắn cùng cô đi đến chỗ xét nghiệm nước tiểu, nhưng cuối cùng là hắn sững sờ ở đại sảnh của bệnh viện, tay trong tay cầm tờ báo cáo. Thật lâu sau không có nhúc nhích, trên tờ danh sách kiểm nghiệm kết quả chẩn đoán giấy trắng mực đen, vừa xem hiểu ngay có nhiều từ, nhưng hắn chỉ thấy hai từ: mang thai. Hắn nắm chặt tờ báo cáo đứng ngay tại chỗ, giống như là trải qua vài thế kỷ, vẫn như cũ không thể tin được. Sáng nay hắn còn đưa người tới khám gấp, cho đại sảnh bệnh viện lớn vậy, lạnh tanh chỉ có mình hắn. Hắn không thể tin, nên muốn cùng nữ y tá kia kiểm nghiệm một lần, muốn được cô ta xác nhận. Là thật ư? Thực sự là mang thai, có đứa bé à? Hắn quá mức khẩn trương, tay cứ nhiên dừng không được, nhẹ nhàng run lên. Nữ y tá kia lạnh nhạt nhìn hắn, xem chừng đã gặp loại tình huống này nhiều lần, nhưng biểu hiện đều là chết lặng. Cũng có lẽ bởi vì vì trực ban cả một đêm, cảm thấy mệt mỏi, giọng điệu không được thân thiện. Anh không biết chữ à? Bản thân không tự xem được sao? Kết quả dương tính, không phải nói rõ là đã mang thai à? Hắn bởi vì mừng như điên quá mức, thầm nghĩ tìm một người cùng hắn xác định đây là sự thật thôi. Sau khi nghe xong, hai tay bắt lấy tay y tá kia, đong đưa trên diện rộng mà nói: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hắn cơ hồ vui đến điên, ôm lấy cô xoay vòng: cảm ơn em Tiểu Kiều, cảm ơn em. Thời điểm hắn nói những lời này, nhìn thẳng mắt cô, bên trong như chứa chút nước đang di chuyển. Cô buông mi mắt, đầu tựa trong ngực hắn, mặt cọ cọ vào áo lông trên người hắn. Lông dê có cảm xúc nhẵn nhụi, mềm mại, dẫn đến tê ngứa. Cô nở nụ cười: nhẹ chút đi, để ý đến con đấy. Hắn giống như tiếp nhận một loại thánh chỉ, vội vàng đem cô buông xuống, khẩn trương hỏi: không có gì chứ, sẽ không thoải mái à? Rồi quay đầu hỏi vội bác sĩ khám cho cô: như vậy ảnh hưởng tới đứa nhỏ ư? Bác sĩ khám gấp kia nói thầm dưới đáy lòng: hai người này giống như tôi không tồn tại à? Nhìn sau ngẫm lại, người trẻ tuổi lần đầu tiên làm cha mẹ, tâm tình kích động cũng là khó tránh khỏi. Khi nghe người đàn ông kia nói một câu như vậy, trong lòng vừa buồn bực vừa buồn cười, cơ hồ không muốn nói gì. Liền tính đến có người làm cha, điểm thưởng thức ấy chẳng nhẽ không có à? Bác sĩ một bên xem báo cáo, một bên trả lời: điểm ấy không vấn đề, nhưng thời kỳ đầu mang thai vẫn là không nên vận động kịch liệt đi. Vừa nói một bên vừa chú ý hạng mục công việc. Tần Mộ Thiên gật đầu như đảo tỏi: được được được, tôi biết rồi. Lúc này trời đã sáng, phía đông có ánh sáng ngũ sắc lờ mờ, giống như màu hồng của đá quý, màu xanh của lá cây, màu lam của bầu trời lam, đậm dần mà thâm sâu, giống như là bị người người trên giấy tuyên thành đánh úp tới trăm loại đồ gia vị, vì vậy mà nhuộm vàng đi. Hắn đứng ở trước cửa bệnh viện nắm tay cô: một nhà ba người chúng ta về thôi. Thân mình cô tự hồ hơi chấn động, một lúc sau thanh âm cô nhàn nhạt vang lên: ừ, chúng ta đi về. Trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn luôn luôn nắm tay cô không buông, cảm xúc ôn nhu kia thực chân thật ấm áp. Loại bất an vẫn luôn chiếm cứ trong lòng hắn suốt một thời gian dài. Loại cảm giác lo được lo mất này tự hồ bị hạnh phúc rất lớn lấn át, dần biến mất không thấy. Cô có con của hắn, rốt cuộc hắn dường như đã tin đời này trong nhân sinh kế tiếp của cô, hắn rốt cuộc có thể chính thức tham dự. Chủ nhật, gần giữa trưa, ánh nắng ấm chiếu vào, cô mới miễn cưỡng tỉnh lại. Mộc Lung tự hồ nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, cô nằm lại trên giường hồi lâu đi ra ngoài. Cô không biết hắn ở ngoài đó làm cái gì, trong phòng khách cư nhiên loạn thành một đoàn. Cô khó hiểu đứng ở cửa phòng ngủ lặng lặng hỏi: như thế nào vậy, anh đang làm gì thế? Hắn giữ một đống đồ vật ngẩng đầu nhìn cô: à, sửa sang vài thứ, em đứng đó nhé, không được lại đây, vạn nhất đụng phải cái gì. Lại cà phê này, cái này nữa, tạm thời em không uống được, anh thu hồi hết. Còn có đôi giày cao gót, thế nào đế cao vậy chứ? Còn có cái này, cái đó. Cô bỗng nhiên cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, việc vặt phiền toái như vậy hắn cứ nhiên tự mình động vào. Cô không để ý hắn nữa, cô tiếp tục đi vào phòng bếp. Hắn khẩn trương lập tức đi theo phía sau cô: em muốn làm gì anh làm cho em. Cô xoay người tức giận. Mấy ngày nay cô cảm thấy mình dường như trở thành phế nhân. So với việc kiếm tiền ăn cơm thì so với cô còn tự do hơn nhiều. Ngay cả khi có toilet một chút, hắn đều phải đi theo tận cửa. Hắn gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net